Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1541. Chương 1541. Yêu cầu không cao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu sau khi ăn cơm chưa xong. Vạn Phong mang mọi người đến bởi vì nạp trong sông thống thống khoái khoái tắm. Cầm trên mình chen chợ phiên góp nhặt bụi bặm và mồ hôi toàn bộ ở lại bởi vì nạp trong sông sau đó. Mang cả người mát mẻ đi vào kỹ nghệ thị trường. Kỹ nghệ thị trường theo sát bởi vì nạp bờ sông. Lên bờ sông đã đến kỹ nghệ thị trường. Đi qua những năm này phát triển. Cái này trong thị trường bây giờ cơ hồ hội tụ Đông Bắc ba tỉnh cùng với Bắc Hà Đông Sơn nội môn. Tỉnh cùng tỉnh thị kỹ nghệ nhà máy. Chợ phiên bên trong cũng là phong vân biến ảo, khí tượng muôn vàn, sản phẩm đủ mẫu mã, tranh kỳ đấu diễm, ở lớn tập hợp bên trong, đi thăm đoàn mỗi một người nhiều nhiều ít thiếu còn mua một ít tiện nghi đẹp vật phẩm mang về cho người nhà hoặc bằng hữu thân thích. Ở chỗ này cũng chỉ có xem được phân nhi, nơi này nhất có đặc sắc chính là tấm bảng quảng cáo. Khắp nơi đều là nhà máy chế tạo tất cả lớn nhỏ tấm bảng quảng cáo. Nhất là các nhà máy cửa thành phố phía trên bảng hiệu. Thật là đủ mẫu mã. Quái lạ, kỹ nghệ trong thị trường nhỏ như loa xuyên đai ốc ốc đinh. Lớn đến một ít công trình cơ giới đại khái hội tụ có trên 100 cái kỹ nghệ loại hình. Tiểu lai tiểu đi có vật thật có thể chạm nghiên cứu. Những cái kia lớn sản phẩm cũng chỉ có thể xem sách tranh nói. Không thể không muốn xem nhẹ cái này thị trường. Một năm đồng ý tính cũng là hơn 100 triệu nguyên. Tiki Hoa Bắc Đông Bắc rất nhiều kỹ nghệ sản phẩm đều là ở chỗ này tiến hành giám định giao dịch. So ở trên TV làm quảng cáo hiệu quả một chút không kém. Vạn Phong cùng tới mấy cái xưởng lại. Vậy nảy sinh ở chỗ này bày một nơi làm việc ý tưởng. Cái này Vạn Phong là lớn lực ủng hộ. Hắn ước gì toàn quốc nhà máy đều ở chỗ này thiết lập nơi làm việc. Đến lúc đó ở chỗ này chỉnh hợp cái sản phẩm gì dễ như trở bàn tay. Có cái này điều kiện, thì biết có nhiều hơn công xưởng tới nơi này đầu tư. Khi đó Tương Uy đem thành là TQ cái đầu tiên kỹ nghệ căn cứ. Đến lúc đó nhức đầu chính là chỗ này không có nhiều như vậy địa bàn. Liền được đi bên ngoài khuếch trương. Đoàn người đi tới lui ngừng ngừng. Vừa nhìn vừa nói. Chỉ chó chó. Bất chi bất giác 2 tiếng liền đi qua. Đi dạo chợ phiên nhất phế là giày. Mệt mỏi nhất là ánh mắt và chân. Nhất bị tội chính là bóp tiền. Điều kiện tiên quyết là trong bao tiền có tiền. Đến hơn 3 giờ. Những người này rốt cuộc đi không nổi. Ở chợ phiên bên trong lắc lư một ngày. Từng cái đau hông chân mềm, ta có thể không đi, đi thời gian dài như vậy còn chưa đi một nửa, đi tiếp nữa chân ta liền muốn ngưng. Mễ Quảng Nam rốt cuộc đã lớn tuổi rồi, hắn quả thật mệt mỏi, dựa theo hắn kinh nghiệm, tối hôm nay chân hắn nhất định sẽ đau tốt thời gian dài. Vạn Phong vừa thấy xong hết rồi, liền minh la thu binh. Ăn cơm tối xong một người phát 2 phiến ngừng đau phiến. Không phải chân đau không? Ăn xong rồi ngưng đau phiến. Nó đau người cũng không biết. Cùng sáng sớm ngày mai tỉnh lại chân liền hết đau. Mễ Quảng Nam đoàn người ở Tương Uy cũng coi là đợi 3 ngày. Thu hoạch rất phong phú. Những thứ này xí nghiệp quốc doanh người là thật thấy được một cái trẻ tuổi xí nghiệp dân doanh nhà. Quyết đoán và dã tâm. Dĩ nhiên ở vật chất lên cũng có thu hoạch. Vạn Phong mỗi người tặng cho một máy máy nhắn tin cơ hội và một cái máy học tập. Dựa theo giá thị trường, 2 thứ đồ này giá trị 1.700 nguyên. Cũng không phải là chút tiền. Hơn nữa Vạn Phong còn bao liền Tiếu Quân một chiếc đi thông Bột Hải xe đò. Cầm bọn họ đưa đến Bột Hải. Đưa đi Mễ Quảng Nam sau này. Vạn Phong trở lại nhà máy Nam Loan liền một đầu bó đến ngành xe hơi và mở rộng xe chở hàng người. Quấy nhiễu chung một chỗ, phụ trách xe hơi bộ môn người kêu Văn Quang Hoa. một cái năm ngoái vẫn là nông dùng xe phân xưởng, một cái thông thường công nhân kỹ thuật. Hắn bởi vì kỹ thuật cách mới năm ngoái thu được hãng khen thưởng. Vạn Phong chính là ở ban thưởng trong buổi họp biết cái này 26 tuổi thanh niên. Văn quang hoa điềm đạm nho nhã, gầy teo yếu yếu, nếu như bên ngoài sức gió vượt qua cấp 7, Vạn Phong đặc biệt hoài nghi hàng này được ôm cột dây điện. Nếu không nói không chừng liền bị cạo chay, nhưng người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể dùng gáo múc, hàng này lại là một tàn nhẫn hàng. Chẳng những ác đối với người khác, đối với mình vậy không khách khí. Nghe nói làm việc thường xuyên theo mình làm khó dễ, thường xuyên cách mới cất tới một ngày một đêm không ngủ không ăn cơm. Quái không được gầy như vậy đây, đang làm việc lên Vạn Phong chỉ thích như vậy người tàn nhẫn. Ngươi không phải ác sao? Như vậy nghiên cứu xe chở hàng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Làm Vạn Phong làm ra quyết định này thời điểm, Văn Quang Hoa có vượt qua 3 phút thời gian là không biết làm sao. Giống nhau hắn năm ngoái nhân xâm xưởng gia công họp hàng năm lúc niệm đến hắn trúng thưởng lúc. Diễn cảm, tuyệt đối Vạn Tổng, ta cảm thấy ta, không được, nói một chút tại sao cảm thấy không được. Ta quá trẻ tuổi, ta sợ gánh không được nặng như vậy cái thúng. Cuối cùng là đem lời nói trôi chảy, ngươi có ta trẻ tuổi sao? Ta năm nay 22, nói cho ta ngươi bao lớn? 26, đây là được, ta còn so ngươi tiểu tứ tuổi, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì? Ta sợ không làm xong, trước kia ở nông dùng xe ngành ngươi phụ trách làm gì? Xe cộ toàn thể thiết kế, học hành gì trải qua? Trường trung học phổ thông? Nhà máy Nam Loan người đều biết ta kinh thường nói một câu nói. Không làm xong ngươi còn làm không xấu xa sao? Ta nói ngươi được ngươi là được. Đi làm đi, Văn Quang Hoa chính là như thế trò đùa thành xe chở hàng ngành người phụ trách. Từ chính thức thành lập ngành xe hơi bắt đầu đến bây giờ. Thời gian đã qua hơn 10 ngày, Văn Quang Hoa lấy ra xe hơi đồ án thiết kế. Chúng ta tham khảo một khí K1091K2 thiết kế. Bao gồm bọn họ sử dụng nước Anh S công ty kỹ thuật sản xuất DS330 màng phiến lò xo ly hợp khí. Ngày giá kỹ thuật sản xuất LF06SCB hình 6 đương hộp số. Chúng ta không mua được cái này khác biệt sản phẩm, nhưng là có thể dùng chúng ta cải tạo qua Kama lên sản phẩm hoàn mỹ thay thế. Động cơ dùng chính chúng ta 6105 động cơ Dieden. Công suất phương diện tuyệt đối không thua tại K1091K2 áp dụng 6110 động cơ. 8 tấn cấp giảm tốc cầu sau. Áp dài trục cách 5. 9 gạo buồng xe. Thiết kế trọng tải là 6 tấn. Cao nhất tốc độ giờ 110 cây số. Văn Quang Hoa cầm đồ án thiết kế đưa cho Vạn Phong xem. Thật ra thì Vạn Phong bọn họ tạo xe chở hàng, hoàn toàn liền có thể bắt chước Kama 7 tấn xe chở hàng. Liên Xô cơ giới nổi danh ra thực thế nào tạo, nhưng là hình dáng nhìn thì không phải là chuyện như vậy mà. Một cổ trong hai vị, Vạn Phong phải làm xe chở hàng là xem Liên Xô xe chở hàng như vậy vác liền. Nhưng ở bề ngoài cũng phải phù hợp người Hoa thẩm mỹ phong cách. Điểm trọng yếu nhất là phải có mình đồ. Bắt chước có thể, nhưng không thể toàn bộ đều và người ta như nhau. Vậy không khác nào chép lại sao? Chép lại Vạn Phong ngược lại là không làm sao quan tâm. Nhưng là một vị bắt chước bên trong không có mình một ít đồ. Người làm 10 qua năm tới cũng vẫn là chỉ có thể bắt chước. Đây không phải là Vạn Phong muốn thấy. Văn Công, ta đối với xe chở hàng chẳng qua là hiểu chút da lông. Quá thâm ảo liền ta không hiểu. Ngươi nói như thế nhiều ta nghe cũng là vân sơn sương mù cái lồng. Ta để cho ngươi phụ trách cái này hạng mục chính là muốn xem ngươi có thể xúi dục ra cái thứ gì. Hoặc là ngạc nhiên mừng rỡ hoặc là thất vọng. Ngươi cứ dựa theo lòng ngươi tư tới. Ngươi nghĩ thế nào thiết kế liền làm sao thiết kế. Chúng ta xe chở hàng ta chỉ có 2 cái yêu cầu. một là xem bọn Tây xe như vậy vác liền ra thực. Một cái khác chính là nhìn xinh đẹp thực dụng là được. Còn lại ngươi tự do phát huy, ta đối với xe yêu cầu không tính là quá cao chứ. Văn Quang Hoa tuét miệng, cái này còn không cao. Ngươi nói được ngược lại là đơn giản, nghe thật đơn giản khác biệt. Nhưng là một chiếc xe chở hàng làm được cái này hai điểm cũng không dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.